Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 29, thu hoạch lúa mạch 1. Góc truyện audio.com. Cơm tối trôi qua trong lặng lẽ. Người thư gia không dám nói bất kỳ cái gì, chỉ sợ làm Tiêu Lang đau lòng. Bá mẫu, các ngươi cũng phải thu hoạch lúa mạch rồi. Tiêu Lang không quen không khí khẩn trương này. Trong ấn tượng của hắn, lúc nào thư gia cũng tràn đầy ấm áp. Hắn không muốn bởi vì mình phá hoại không khí khiến cho hắn lưu luyến đó. Tần thị thấp thỏm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, ngày mai sẽ phải xuống ruộng rồi. Đến lúc đó A-Lang giúp ta trông A-Lan để thu bông lúa chứ. Cho hắn tìm một chút chuyện để làm, cũng sẽ không đau lòng. Thư Lan đang múc nước uống. Nghe được lời nói Tần thị, lập tức bị sặc, ho đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bộ mặt ủy khuất nhìn Tần thị. Thiệt là, nàng giúp một tay dụ dỗ hắn trở về ăn cơm. Làm sao mẫu thân còn phải để mình đi cùng với hắn? Nàng cũng không phải là không nhặt bông lúa. Tiêu Lang rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên sau đám tang phụ thân. Hắn đứng lên, muốn sờ sờ đầu Thư Lan. Thấy nàng bĩu môi nghiêng đầu tránh né. Hắn liền đuổi theo, sau đó mới nói, bá mẫu, hãy để cho Uyển tỷ trông A Lan đi. Ta giúp các ngươi thu lúa mạch, ở Thanh Sơn thôn, chỉ cần nữ nhi vừa được 15 tuổi, bình thường cha mẹ cũng sẽ không cho các nàng xuống ruộng. Sợ bị phơi nắng, thời điểm lập gia đình khó coi, Thư Triển sắp tới thi hương, Tần thị không chịu để cho hắn ở nhà giúp một tay. Khiến trượng phu cả đêm đưa hắn trở về trấn, Tần thị lại không muốn phiền toái nhà mẹ đối với chuyện như thế này. Cũng chỉ có thể hai vợ chồng bận rộn, nhiều như vậy, Thư Uyển hiếu thuận nhất định sẽ bắt tay vào thu lúa mạch. Tiêu Lang muốn cho Thư Uyển nhẹ nhõm một chút, nuôi thật tốt để lập gia đình, vốn là Tần thị đang đưa lưng về phía Tiêu Lang cọ nồi. Nghe vậy nước mắt bỗng chốc liền rơi xuống, nàng lặng lẽ lau một cái, đợi đến lúc bình tĩnh, liền buông bàn chải trong tay, xoay người nói với Tiêu Lang. A Lang, ngươi qua đây, bá mẫu có lời nói cho ngươi. Thẳng đi vào hậu viện, Tiêu Lang nghe giọng của nàng rất trịnh trọng, lập tức vội vàng đi theo. Thư Lan mở chừng hai mắt, lặng lẽ rời đến bên cạnh cửa sau, nghiêng tai lắng nghe, mẫu thân muốn cùng A Lang nói nhỏ cái gì, còn không cho nàng biết. Từ trước viện Thư Uyển đi vào, nhìn thấy muội muội như kẻ gian nấp tại nơi đó, bất đắc dĩ cười cười. Xoay người phát hiện nồi còn chưa rửa xong, liền cầm bàn chải lên rửa. Nếu như không có ngoài ý muốn, về sau A Lang sẽ phải ở tại nhà bọn họ rồi. Thật may là năm trước phụ thân mở rộng hai bên nhà hai cái gian phòng. Phía đông thì làm kho chứa đồ, phía tây đơn độc cho đệ đệ ở, trước mắt đệ đệ không ở nhà. Vừa đúng có thể cho A Lang. A, không đúng. Vẫn là hai tỷ muội các nàng chuyển vào trong phòng đi. Như vậy ra vào dễ dàng một chút, nghĩ tới làm ngay, Thư Uyển thu thập xong phòng bếp, liền đi vào di chuyển chăn đệm. Hậu viện, Tần thị dịu dàng đối với Tiêu Lang nói, A Lang, ngươi chơi cùng A Lan từ nhỏ tới lớn, lại thông minh hiểu chuyện, ta với bá phụ ngươi vẫn đối đãi ngươi như con trai ruột. Hôm nay cha ngươi đi. Bá mẫu không đành lòng xem ngươi một người cô linh, nếu ngươi không ghét bỏ, cho bá mẫu nhận nghĩa tử được không? Về sau ăn ở chỗ này, cũng coi là làm bạn với A Lan. Nàng vốn định nhận thức Tiêu Lang như nhi tử, nhưng trượng phu nói rất đúng, mặc dù nuôi con thân thiết hơn, cũng là muốn sửa họ, thủ vọng bọn họ chỉ có một nhi tử, tại sao có thể sửa họ đây? Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhận hắn làm nghĩa tử. Chừng những thứ này đều cho người khác nhìn, nàng đối đãi Tiêu Lang như thân sinh là được. Tiêu Lang nghe xong, trong đầu ý niệm đầu tiên trồi lên chính là, nếu như hắn cùng lười nha đầu thành huynh muội, sẽ không có cách nào cưới nàng rồi. Mặc dù, hắn rất muốn cùng người thư gia ở cùng một chỗ, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tần thị. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, bá mẫu, ta hiểu biết rõ các ngươi rất tốt với ta, nhưng là, ta thật sự không kêu ra miệng. Tần thị không nghĩ tới phải nhận được câu trả lời này. Sau khi ngẩn người ngắn ngủi, ông Cổ Tiêu Lang, đứa bé đáng thương, không kêu ra miệng cũng không cần kêu. Bá mẫu sẽ không làm khó ngươi. Ngươi an tâm ở tại nơi này là được. Cha ruột vừa mới chết. Hắn là đứa bé có hiếu tử làm sao gọi người khác là cha mẹ. Là nàng suy tính không chu toàn. Ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt quen thuộc. Lỗ mũi Tiêu Lang không khỏi có chút ê ẩm. Hắn nghĩ gật đầu đồng ý, nhưng lý trí mách bảo hắn. Hắn có nhà, không danh không phận rời đến thư gia. Người khác sẽ đàm tiếu. Trừ phi, hắn có lý do phải dọn vào. Thư Lan núp ở phía sau cửa nghe lén chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nhảy rầm rầm rầm không ngừng. Giống như sau một khắc sẽ nhảy ra. Mẫu thân thật là quá, quá thiên vị, tại sao có thể để ác lang kia rời đi qua đây? Nàng tránh hắn còn không kịp nữa. Nếu để cho hắn cùng mình ở chung một mái nhà, sợ rằng nàng ngủ cũng không được an ổn đi. Còn có Tiêu Lang cái tên vô lại đó, nhất định sẽ thừa cơ hội này nương nhờ. Thư Lan thở phì phò nghĩ tới, nàng đã có thể đoán được cuộc sống bi thảm sau này rồi. Nhưng ngay khi nàng hết sức bình tĩnh, chợt nghe Tiêu Lang trầm thấp khàn khàn cự tuyệt nói. Bá mẫu, ta nghĩ là ta muốn ở nhà chúng ta. Ngay sau đó, một bóng người liền tựa như gió từ bên cạnh nàng chạy tới. Thư Lan sững sờ nhìn bóng lưng Tiêu Lang, đồng thời thở phào, lại có một chút đau lòng thay hắn. Thì ra là không bỏ được nhà bọn họ. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Lang lại tới sớm một chút. Điều này làm cho Tần Thị một đêm lo lắng hoàn toàn yên lòng. Nàng thật sợ trong lòng Tiêu Lang chứa vướng mắc, không muốn tới nữa. Người một nhà thật chỉnh tề lên đường đến ruộng lúa mạch. Mùa hè, cho dù là sáng sớm, ánh mặt trời cũng chói mát. Đám người Tần Thị sớm một chút liền đội nón cỏ che nắng lên. Thế nhưng ánh mặt trời chiếu nghiêng vẫn đến đôi mắt, chưa đi được mấy bước. Mồ hôi liền chảy xuống theo thái dương. Thư Mậu Đình quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cố ý đi chậm lại. Đi bên trái vợ con. Sử dụng hắn bả vai có vẻ hơi gầy gò chặn lại ánh mặt trời chói mắt. Ánh mắt nhìn thê tử mang theo tia áy náy. Nàng là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng. Lại bỏ phú quý. Cùng hắn tới trong thôn sống khổ. Cảm nhận được chồng săn sóc. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Tần Thị hiện lên đỏ hồng nhàn nhạt. Mặc dù đã là mẫu thân ba đứa hai tử rồi, nhưng năm tháng không có lưu lại quá nhiều dấu vết ở trên người nàng. Ở trong mắt Thư Mậu Đình, cho dù thê tử mặt hơi tối, tay mềm mại cũng hiện đầy vết chai, vẫn là nàng thiếu nữ lớn mật ban đầu đỏ mặt đuổi kịp cửa Tần ra. Hỏi hắn có hôn phối chính chưa? Có lẽ, khi đó nếu hắn không có rời đi dưới cơn nóng giận, hiện tại có thể cho nàng giàu sang. Không, nếu như vậy, hắn sẽ không gặp phải nàng. Thư Mậu Đình ôn hòa cười một tiếng. Giơ tay lên thay thê tử kéo vành nón xuống dưới. Tiêu Lang, Thư Lan cùng Thư Uyển đi ở phía sau của bọn họ. Chưa lười nha đầu cúi đầu lim dim. Hai người khác cũng chú ý tới Thư Mậu Đình che chở cho Tần Thị. Thư Uyển mím môi cười yếu ớt. Nàng vẫn cảm thấy cha mẹ là một đôi hạnh phúc nhất trong thôn. Mặc kệ cha mang về nhà bao nhiêu tiền xem bệnh, mẫu thân vĩnh viễn cười nghênh hắn. Mặc kệ tính khí mẫu thân nóng nảy cỡ nào, cha nhất định sẽ lắng nghe, cho đến mẫu thân ngượng ngùng tiêu mất lửa. Chấm, Tiêu Lang rũ mắt xuống, liếc mắt bóng dáng Thư Lan đi một mình. Hôm nay nàng mặc một thân áo váy xanh nhạt, một tay được Thư Uyển dắt. Một tay xách theo cái rổ nhỏ Tần Thị mua cho nàng. Để nhặt bông lúa dùng, trên đầu đội nón cỏ mới vàng nhạt, bởi vì nàng cúi thấp đầu, chỉ lộ ra cằm trắng nõn khéo léo, cùng phần lớn cái cổ tuyết trắng. Tiêu Lang có thể tưởng tượng ra nét mặt của nàng dưới mũ. Nhất định là còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng, A Lan, ta cầm rổ thay ngươi thôi. Tiêu Lang nhỏ giọng nói. Không đợi Thư Lan trả lời, đưa tay lấy đi rổ trong tay nàng, cố ý đụng vào tay nhỏ bé của nàng. Khô ráo mát mẻ, giống như hắn nghĩ, từ trước đến giờ lười nha đầu là sợ lạnh không sợ nóng. Mùa đông hận không được vùi trong chăn ấm ngủ cả ngày. Không bị đánh cũng không ra ngoài, Mùa hạ nàng cũng không có ý kiến gì, dù nóng bức cỡ nào cũng có thể ngủ được an ổn. Hơn nữa nàng không giống người khác đi một chút ra mồ hôi. Trên người mát mẻ, để cho hắn chỉ muốn ôm nàng đi. Đáng tiếc, bây giờ không phải là thời điểm chiếm tiện nghi. Hắn lưu luyến dọc theo bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ xuống. Đoạt rổ lại, một lát sau Thư Lan mới phản ứng được. Nghiêng đầu nhìn Tiêu Lang một cái, ánh mắt có chút mờ mịt, nghĩ không ra vì sao Tiêu Lang giúp nàng. Cũng may từ trước đến giờ nàng lười phải suy tư, rất nhanh sẽ cúi đầu, tiếp tục vừa đi vừa lim dim. Đầu bò ruộng có một cây dương thụ, Thư Uyển trải tấm vải bố, để muội muội ngồi ở phía trên, nàng liền đứng ở bên cạnh Tiêu Lang chuẩn bị nhổ lúa mạch. Mặc dù dùng lưỡi hái cắt nhẹ một chút, nhưng gốc dạ lại ở trong đất, còn phải lại đào một lần mới có thể trồng ngô, không bằng lấy tay rút ra cho bớt việc. Uyển tỷ, ngươi cùng A Lan nhặt bông mạch đi, loại việc tốn sức này không cần ngươi làm đâu. Tiêu Lang ngăn ở phía trước nàng, mặc kệ Thư Uyển nói gì, chính là không để cho nàng động thủ. Thư Uyển bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lang cao bằng mình, không thể làm gì khác hơn nói. Được, ta không nhổ, mà ta bó lại lúa mạch cho ngươi. Việc đó cũng không cần hơi sức, một bộ dáng nhất định động thủ. Tần thị nghe động tĩnh bên này, quay đầu hướng Tiêu Lang nói. A Lang, ngươi sẽ để cho Uyển tỷ giúp ngươi đi. Nàng không ở không được. Hai người nữ nhi này nha, tính khí thật là khác nhau một trời một vực. Một không cần phải nói cũng chủ động thay nàng làm việc. Một muốn lấy quả hạnh dụ dỗ mới bằng lòng nhặt bông lúa mạch giúp một tay. Nếu có thể đều làm thật tốt, Tiêu Lang cũng biết tính tình Thư Uyển, liền gật đầu đáp, khom lưng làm, tốc độ không chậm so với Thư Mậu Đình. Hơn nữa có Thư Uyển buộc cây lúa thay hắn, hai người thế nhưng giành trước một bước. Thời điểm một nhà Trương thị sáu người đi ngang qua, xa xa liền nhìn thấy Tiêu Lang ra sức làm việc, Tiêu Vĩnh Giang làm như không nhìn thấy. Bước nhanh đi về phía trước, Tiêu Thủ Vận nhíu nhíu mày, thật cũng không nói gì, Thúy Hà dẫn đệ đệ cùng yên lặng đi sau lưng bọn hắn. Chỉ có Trương Thị cùng tiểu nữ nhi Liên Hoa chậm lại. Liên Hoa 8 tuổi bất mãn bĩu môi, dắt tay áo Trương Thị hỏi, mẹ, ca ca làm gì làm việc thay người khác, không làm việc thay chúng ta à, trước kia nàng cũng không biết Tiêu Lang chính là ca ca nàng. Chỉ là đơn thuần ghen tị Thư Lan có hai nam hài cho nàng chỗ dựa. Đặc biệt là lúc nàng giành đồ Thư Lan, vô luận là Tiêu Lang hay Thư Triển, cũng sẽ giúp Thư Lan, mà có một lần, nàng bị Thư Triển đẩy ngã thì xa xa mẫu thân liền chạy tới đây. Ngoài miệng mắng Tiêu Lang không có lương tâm, mặc cho người khác khi dễ muội muội thân thúc bá, khi đó nàng mới biết, thì ra là Tiêu Lang là ca ca của nàng. Từ đó về sau, Liên Hoa sẽ ngọt ngào làm nũng với Tiêu Lang, kỳ vọng có thể đoạt lại hắn bên cạnh Thư Lan, kỳ vọng Tiêu Lang cũng sẽ cưng chiều nàng, khi tóc nàng rối có thể cột đuôi sam cho nàng, thời điểm nàng lười phải đi bộ thì cõng nàng. Nhưng, mặc kệ nàng cố gắng cỡ nào, Tiêu Lang đều chỉ sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng. Liên Hoa giận đến không được, bắt Tiêu Lang không được. Liền oán giận toàn bộ trên người Thư Lan, nhận định là Thư Lan đoạt đi tình huynh muội thuộc về nàng. Nếu mọi người thư gia đi ra, lười nha đầu này khẳng định cũng tới. Nàng nhìn một chút nơi đầu bờ ruộng, quả nhiên phát hiện Thư Lan tựa vào trên cây lim dim. Người lười biếng như vậy, trừ bộ dạng xinh xắn, điểm nào nàng so ra mà vượt mình, trong mắt Liên Hoa thoáng qua ghen ghét cùng số tuổi không hợp. Thừa dịp Trương thị không chú ý, thật nhanh nhặt lên tảng đá lớn chừng quả trứng gà ven đường. Mặt ngoài tảng đá lồi lõm, nếu như bị đập trúng, nhất định sẽ rất đau chứ. Nhìn một chút mọi người trong đất cúi đầu bận rộn, lại đi qua bò ruộng Thư gia, nàng dùng hơi sức toàn thân, ném tảng đá hung hăng tới đầu Thư Lan. Tác giả có lời muốn nói, A Lan nhà ta sẽ nhặt bông mạch nha, bê mồ hôi. Khụ khụ, phải báo cho mọi người một chuyện, dưới sự ủng hộ của Than Môn, biên tập nói cho ta thứ ba tham gia về, yêu cầu ngày đó mỗi ngày 3 chương. Có thể tham gia về, ta đây vui mừng như điên. nhưng nghe nói mỗi ngày 3 chương, ta đây lập tức ỉu xìu, bởi vì tốc độ gõ chữ nhanh như rùa. Hết cách rồi, ta đây đi theo người khác hỏi thăm một chút lệ thường. Sau đó chuẩn bị 17 nghỉ một ngày. Đây là số 16 cập nhật. Sau đó 18 bùng phát. Cụ thể thời gian đổi mới còn không xác định. Nhất định là trước buổi trưa kia. Sau đó về sau cũng liền đổi mới cái điểm kia. Mọi người rốt cuộc không cần đợi chương nửa đêm rồi. Lỗi à, không phải ta đây không muốn tăng thêm. Là thật vô lực, nếu để cho mọi người thất vọng. Đặc biệt là vị số 17 sinh nhật. Ta đây vô cùng xin lỗi. Lần đầu tiên ở dây dây viết sách, có thể tham gia sớm như vậy về thật toàn dựa vào sự ủng hộ của mọi người. Cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, che miệng đần, không biết nên nói gì. Tiếp tục cố gắng viết chuyện xưa đi. Ngủ ngon, ba, cách chương.